siêu thần yêu nghiệt, chương 304, đan dược đột phá vũ sư. Khóc chuyện audio.com, Vân Phi Dương và Lương Âm đều trừng to mắt bởi vì, Liễu Nhu ngay trước mặt hai người ăn vào viên đan dược vừa luyện chế ra, chỉ hơi chút vận công, cảnh giới đã đột phá đến vũ sư, toàn bộ quá trình chưa được một khắc đồng hồ. Thật thần kỳ, Liễu Nhu đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười khó nói lên lời. Thiên tư võ đạo của nàng rất kém, muốn đột phá vũ sư sợ phải tốn đến mấy năm. Bây giờ ăn một viên thuốc đã đột phá, quả thực không dám tưởng tượng. Soát, Vân Phi Dương đi tới đặt tay lệnh mạch của nàng, nói. Sư tỷ ta đến xem sao. Linh niệm dung nhập trong cơ thể nàng, tràn đến đan điền, nhìn thấy thuần linh hạch bàng bạc trong lòng cả kinh. Hoàn mỹ phù hợp, dùng đan dược cưỡng ép ngưng tụ ra thuần linh hạch vậy mà phù hợp hoàn mỹ với thuần linh lực. Nói cách khác, Liễu Nhu ăn viên đan dược kia không có tác dụng phụ gì. Điều này thật đáng sợ, phải biết trực tiếp phục dụng tiên lộ quỳnh tương tuy cũng sẽ tăng lên, nhưng độ phù hợp giữa thuần linh hạch và thuần linh lực rất kém. Vân Phi Dương phải dùng độc tự ngược bản thân mới luyện được phù hợp hoàn mỹ. Đổi lại người bình thường, sợ rằng cả một đời cũng không làm được, mà hậu quả của việc không phù hợp hoàn mỹ chính là cảnh giới ngừng bước không tiến. Bây giờ, lấy tiên lộ quỳnh tương làm chủ, dược tài làm phụ, trải qua luyện chế ra đan dược, tu vi tăng phúc tuy ít nhưng không có tác hại. Ha ha ha, Vân Phi Dương hưng phấn cười ha hả, có loại đan dược này, chế tạo một quân đoàn tinh nhuệ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc hưng phấn, Vân Phi Dương lại lấy ra một viên thuốc đưa cho Lương Âm, sau khi nàng phục dụng, tu vi tăng đến vũ tông sơ kỳ đỉnh phong. Cảnh giới nhỏ cũng không đề bạt, Liễu Nhu suy đoán nói. Sư đệ, chắc vì tiên lộ quỳnh tương quá ít, tạm thời chỉ thích hợp cho vũ đồ phục dụng. Hẳn là vậy, một giọt tiên lộ quỳnh tương, chỉ lấy ra một chút xíu để dùng, dược hiệu chắc không quá mạnh. Tiếp tục luyện đi, Vân Phi Dương chân thành nói. Hai nữ gật đầu, đứng trước lò luyện. Hai người lần nữa luyện chế, toàn bộ quá trình càng đơn giản, sau hai canh giờ, lại tiến vào trạng thái kết đan. Lần này Vân Phi Dương không xuất thủ, tự giao trình cho các nàng. Đinh đinh đinh, cuối cùng, đan dược ra lò. Lần này luyện chế đan dược chỉ có 7 viên, phẩm chất vẫn là cực giai. Tiếp tục, Vân Phi Dương để đan dược vào trong bình, Lương Âm đã không kịp chờ đợi. Mấy canh giờ luyện chế, nàng trưởng khống hỏa hệ càng thêm hoàn mỹ, cường độ linh niệm đề cao không ít. Như thế thì bạo phát hỏa hệ thuần linh lực cũng càng mạnh. Vân Phi Dương đau lòng nói, trời tối rồi, hay nghỉ ngơi đi. Liễu Nhu dã rời nói, ngày mai tiếp tục luyện. Một giọt tiên lộ quỳnh tương mới dùng đi 2/10, chắc phải luyện chế 2 ngày mới hết. Tốt thôi, Lương Âm cũng có chút mệt. Hai nữ không luyện nữa, Liễu Nhu cười nói. Muội muội không bằng ở lại nơi này, sáng sớm bắt đầu luyện đan. Nữ nhân hiểu nghị, nhanh như vậy đã quen thuộc. Lương Âm gật đầu, nàng cũng muốn mượn cơ hội này hỏi thăm việc luyện đan, như thế sẽ phối hợp tốt hơn. Hắc hắc, Vân Phi Dương vô liêm sỉ đi tới cười nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi ngủ nào. Bành hắn bị đá ra khỏi y đường, ai, nhìn cửa phòng đóng chặt, Vân Phi Dương lắc đầu, cô đơn trở về Tây Huyền Cư. Khét, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng, Lăng Sa La đứng trước bàn, nghiêm túc phối trí độc dược. Khóc chuyện audio.com, từ khi vào Đông Lăng học phủ, tiểu ni tử không đình chỉ luyện độc, vì muốn độc chết Vân Phi Dương, nàng như muốn nhập ma. Vân Phi Dương đi tới ôm nàng từ phía sau, nói khẽ. Nên nghỉ ngơi thôi, không thể ngủ chung một chỗ với Liễu Nhu cùng Lương Âm, không có việc gì, trong phòng ta còn có một nữ nhân. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường đi đến hậu viện, Lăng Sa La núp trong góc giường, một đêm ngủ không ngon. Biết tên kia rời đi, nàng buông lỏng tâm thần, trong lòng bối rối mơ màng ngủ thiếp đi. Hậu viện, Vân Phi Dương uẩn dục bách hoa thảo, hài lòng đứng lên. Đan phương đến từ thần giới có thể luyện chế ra đan dược để thăng cảnh giới, bách hoa thảo trở nên vô cùng quan trọng, chỉ cần ngưng tụ càng nhiều tiên lộ quỳnh tương thì có thể luyện chế đan dược đẳng cấp càng cao. Rời Tây Huyền Cư, Vân Phi Dương lần nữa đi vào y đường. Liễu Nhu và Lương Âm đã bắt đầu luyện đan, hắn không quấy rầy, yên tĩnh đứng sau lưng hai nữ. Vẻn vẹn nửa canh giờ, đan dược thuận lợi ra lò, lần này luyện ra 8 khỏa, phẩm chất cũng cực giai. Lấy tâm hỏa luyện đan, số lượng rất nhiều. Tiếp tục đi, hai nữ xem nhẹ Vân Phi Dương, bắt đầu luyện đan lần thứ 5. Kinh lịch 4 lần trước các nàng đã có ăn ý, chỉ mới qua 2 canh giờ, đan dược đã ra lò. Nhanh hơn nửa trước đó canh giờ so, mà còn ra mãn đan. Nhưng thuộc tính vẫn là cực giai. Liễu Nhu nói, quả nhiên, muốn luyện chế ra đan dược hoàn mỹ phải dựa vào vận khí. Vân Phi Dương ngồi trên ghế cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Liễu Nhu nhìn về phía Lương Âm, nói, Tiếp tục không? Tiếp tục, hai nữ lại bắt đầu lần luyện chế lần thứ 6. Lần này tốc độ nhanh hơn trước đó, đan dược ra lò, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Đây là, Vân Phi Dương đứng lên, vui vẻ nói. Hoàn mỹ, không sai, lần này luyện chế ra 6 viên đan dược hoàn mỹ, vô luận chất lượng hay mùi hương càng tốt hơn trước đó nhiều lần. Đến, mỗi người ăn một khỏa. Đối với công thần luyện đan, Vân Phi Dương tuyệt không keo kiệt. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói. Sư đệ, loại đan dược này, cách mỗi 3 tháng mới có thể phục dụng một lần. Ta quên, Vân Phi Dương nhớ đan phương thật có ghi chép hạn chế sử dụng. Nói đùa, đan dược đề thần đẳng cấp không có tác dụng phụ nào, nếu như có thể ăn liên tục thì khác nào nghịch thiên. Đêm khuya lại đến, Liễu Nhu và Lương Âm phối hợp tinh diệu cuối cùng luyện chế hết giọt tiên lộ quỳnh tương. Một giọt hóa 10 phần toàn bộ thành công, 9 lô cực giai, một lò hoàn mỹ, số lượng chừng 80 khỏa, thành tích này tuyệt đối có tính chấn động. Vân Phi Dương giơ ngón cái khen, các người quả thực là tổ hợp luyện đan hoàn mỹ, còn cần ngươi nói, Liễu Nhu nắm tay Lương Âm cười nói. Muội muội, sau này luyện đan, ngươi đến giúp đỡ ta nha. Vâng, Lương Âm gật đầu, từ hôm qua đến nay một mực trưởng khống hỏa diễm, để nàng được ích lợi không nhỏ, đồng thời cũng ý thức được nguyên lai luyện đan cũng có thể tu luyện võ đạo. Vân Phi Dương cười nói, ta lại thêm một tiểu sư muội. Khát, Lương Âm hừ một tiếng. Vân Phi Dương đi tới, một tay nắm tay một người, nói. Các ngươi bận bịu 2 ngày, nhất định đói rồi. Đi, chúng ta đi Thanh Phong lâu ăn mừng một hồi. Nói xong, không để ý phản kháng mà kéo hai nàng ra khỏi y đường. Con mẹ nó, tên Vân Phi Dương này. Học sinh trong học phủ thấy hắn một tay nắm Lương Âm, một tay nắm Liễu Nhu, nhao nhao trừng to mắt. Tim ta đau quá man. Khóc chuyện audio.com. Cả một đám quỳ trên mặt đất đau lòng thương xót. Khách chương.